Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2963, chương 2963, trốn đi được. Chạy, rõ ràng là điên cuồng hơn bính sát nhịp điệu A, nhìn dáng vẻ mới vừa rồi. Cái này hổ lăng thiên rõ ràng là đốt trong cơ thể lửa giận điên cuồng cùng sát cơ A. Nhưng là mẹ nó A. Nghiêng đầu mà chạy, quá đột nhiên, Diệp Lăng cùng Hùng Gia hai chị em, căn bản cũng không có phản ứng chút nào, đều cảm thấy hắn muốn đại khai sát giới, hoặc là sinh hoặc là chết. Vương bát đản, dám trêu chọc ta, Diệp Lăng đột nhiên gào thét một tiếng, khuôn mặt phẫn nộ màu sắc, cái này vương bát đản nhất định sẽ không đem hắn không coi vào đâu. Đây là trở thành kẻ ngu si đùa giỡn đâu. Vì vậy, Diệp Lăng thân ảnh trực tiếp hóa thành một đạo bay nhanh lôi quang, hướng phía trước điên cuồng đuổi theo. Hùng Gia hai chị em cũng là vội vã đuổi theo. Đáng chết, cái này vương bát đản quá không biết xấu hổ a. Đường đường hổ phủ một đời mới kế thừa người, dĩ nhiên xoay người bỏ chạy, còn muốn hay không cái tôn nghiêm. Hùng Liệt cũng là cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói, mà Hùng Phỉ cũng là lắc đầu. Ở mệnh cùng tôn nghiêm trước mặt, phàm là tuyển trạch tôn nghiêm, đều là biết chắc chắn phải chết, mà tuyển trạch mạng mới là chân chính minh mẫn người. Tỷ như Diệp Lăng, bị bắt Bắc Cảnh làm ngươi bồi đồng. Lời nói bây giờ, Bắc Cảnh chúng ta cái này nhất đại, có một cái tính một cái. Người nào cũng không có tư cách làm cho Diệp Lăng làm bồi đồng. Nhưng là, hắn cúi đầu, bởi vì hắn muốn sống sót. Chính là đơn giản như vậy. Cho nên hổ lăng thiên chạy thoát. Ta tuy là thật bất ngờ, nhưng là đây cũng là một cái bình thường nhất lựa chọn. Chỉ bất quá hàng này diễn kỹ thật tốt quá. Hùng Phỉ sâu hấp một hơi, thật chặt theo Diệp Lăng thân thể. Sống và chết, muốn phải chọn chọn, sợ rằng không có một người sẽ chọn chết, trừ phi có gì đặc thù nguyên nhân, nếu không là một người khẳng định cũng rất tích mệnh. Đây cũng là vì sao từng cái thiên kiêu bị Bắc Cảnh chi vương lướt đến chi về sau, còn đều cúi đầu, muốn ti đầu gối cúp cung sống sót, bởi vì Bắc Cảnh chi vương cho hắn nhóm một tia hy vọng. Tuy là cái này hy vọng không phải như vậy sáng tỏ, nhưng là một điểm ánh sáng là có thể làm cho bọn họ điên cuồng. Rầm rầm hưu, thân ảnh của ba người điên cuồng truy kích phía trước hổ lăng thiên. Chẳng qua hổ lăng thiên đến cùng vẫn là dẫn đầu chạy trốn, tốc độ lại rất nhanh, dù sao đang liều mạng nha. Cho nên Diệp Lăng tốc độ mau nữa, một chốc cũng truy không lên. Chẳng qua hổ lăng thiên khí tức đã bị Diệp Lăng cho khóa được, cũng liền quyết định hắn không chỗ có thể trốn. Đáng chết, lão tử nếu như không giết ngươi, ta thì không phải là Diệp Lăng. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, khuôn mặt phẫn nộ, dám trêu chọc lão tử, cái kia được trả giá bằng máu. Chẳng qua Diệp Lăng lúc đầu cũng không dự định tha hắn. Trong hư không, hổ lăng thiên cổ tay đã bị sinh cắt đứt, máu tươi vẫy xuống trên không trung, khuôn mặt hoảng sợ màu sắc, cũng còn có không cam cùng phẫn nộ. Đáng chết a, đáng chết, hắn rốt cuộc là một cái gì tên? Tại sao biết cái này mạnh? Vì sao? Hổ lăng thiên gần như sắp hỏng mất, như người khác nói cho hắn, một cái nhất trọng thiên tôn, có thể dễ như trở bàn tay đem cổ tay của hắn cho cắt. Hắn khẳng định được thổ người khác vẻ mặt nước bọt. Chó má, ai từng thấy đáng sợ như vậy tồn tại. Phản chính lớn như vậy Bắc Cảnh, còn theo không có xuất hiện qua như vậy yêu nghiệt. Nếu như có, đó cũng là vô số năm trước Bắc Cảnh chi vương. Phía trước, Hồ Sơn bị Diệp Lăng cho trấn áp, hắn vẫn cho là chỉ là nghiêu may mà đã. Dù sao nhất tôn thiên vương, tại sao có thể là Hổ Sơn đối thủ? Cho nên hắn cho rằng, hoặc là chính là âm mưu quỷ kế, hoặc là chính là ác độc thủ đoạn. phản chính khẳng định không phải bình thường thần thông, nhưng sau trấn áp thô bạo, điều này cũng làm cho hắn đang đối mặt Diệp Lăng thời điểm tràn đầy không để bụng, thậm chí có chút châm chọc cùng khinh miệt. Nhưng là, kết quả đã rõ ràng, chỉ một kiếm, đưa hắn thần thông phá, nhưng sau sẽ cổ tay của hắn cho xanh xanh cắt đứt. Tại hắn cổ tay bị cắt đứt trong nháy mắt đó, nội tâm của hắn là khủng hoảng. Đáng chết, sớm muộn ta sẽ không tha ngươi, sẽ không tha ngươi a. Một cái bồi đồng, ta lại không được Hùng phủ hội hộ tống ngươi cả đời. Dám đắc tội ta, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta muốn ngươi thần hồn câu diệt. Gào khóc gào, hàng này điên cuồng giống giận. Nhưng là đang ở này lúc, hắn cảm giác được sau lưng sát cơ đã như cuồng phong hướng hắn gắt gao đuổi theo. Hổ Lăng Thiên một cái giật mình, khuôn mặt sắc thương bạch. Làm sao lại nhanh như vậy? Hổ Lăng Thiên bất khả tư nghị quát. Tốc độ này nhất định quá nhanh, mà đang khi hắn có chút hơi khó thời điểm, đột nhiên hắn cảm ứng được từng đạo khí tức quen thuộc. Liền tụ tập ở phía trước, là Bắc Cảnh các cường giả. Sau một khắc, Hổ Lăng Thiên vô cùng kích động hô. Hưu, lập tức, hàng này hướng tụ tập chỗ điên cuồng vội vã đi, mà hắn sau lưng Diệp Lăng đã xuất hiện ở tầm mắt của hắn bên trong. Có thể thấy rõ ràng, Hổ Lăng Thiên, người đặc biệt nương nếu như người đàn ông, liền đứng lại cho ta. Diệp Lăng cuồng thanh giận dữ hét, nhưng là Hổ Lăng Thiên chạy cùng tựa như thỏ, căn bản cũng không có bất kỳ đáp lại. Không đúng, đáp lại chính là chạy nhanh hơn. Hỗn đàn, Kim Cương Trạc, giết cho ta. Rầm rầm rầm. Kim Cương Trạc theo Diệp Lăng cổ tay trực tiếp bạo đập ra ngoài, toát ra lũ hàn quang, hướng Hổ Lăng Thiên bạo đập đi. Kim Cương Trạc phá khoảng không, không gian bốn phía trực tiếp bị hắn cho đập vỡ vụn không ngừng. Trận trận cuồng phong gào thét, Hổ Lăng Thiên mặt sắc hoàn toàn thay đổi. Không, không, cái này Kim Cương Trạc tốc độ quá nhanh. Khi hắn phản ứng lại thời điểm, đã xuất hiện ở phía sau lưng của hắn chi lên. Hơn nữa hắn còn vô lực phản kháng. Phốp, Kim Cương Trạc trực tiếp đập trúng Hổ Lăng Thiên sau lưng. Khủng bố vô biên lực lượng, đem Hổ Lăng Thiên cho đập một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Mà hậu thân tử dường như diều đứt dây tựa như, trực tiếp rơi xuống đến rồi trên đất. Đùng. Đáng sợ lực lượng, đem đại địa đều cho đập ra một cái hố sâu. Khi hắn bị Diệp Lăng thấy thời điểm, liền đại biểu cho hắn trốn chết. Đã kết thúc, chỉ là, thật vừa đúng lúc, hàng này rơi đập địa phương. Đúng lúc là vô số Bắc Cảnh cường giả tụ tập địa phương. Bọn người kia từng cái dại ra nhìn trước mắt cái kia bốc lên cuồn cuộn bụi bặm hố sâu. Rầm rầm hưu. Diệp Lăng vững vàng rơi ở tại mặt đất, khuôn mặt đạm mạc màu sắc. Cùng này đồng thời, cái kia Hổ Lăng Thiên cũng theo hố sâu bên trong bò tới. Trong tròng mắt tràn ngập hoảng sợ, vội vã trốn đoàn người bên trong, thân thể run lẩy bẩy. Kim Cương Trạc vừa rồi trực tiếp đưa hắn sau lưng đầu khớp xương đập bể một dạng. Thậm chí liền hắn ngũ tạng lục phủ đều xuất hiện từng đạo nứt khe. Thể phách của hắn, yếu nhất định bỏ đi. Người lùn trúng tuyển người cao kết cục chính là như vậy. Hắn cùng Hồ Sơn kém có chút xa. Diệp Lăng, người thật to gan, cũng dám đối với Hổ Lăng Thiên động thủ. Đúng, Hùng Liệt đây, làm cho hắn lăn ra đây. Ngươi là hắn bồi đồng. Khẳng định có hắn mệnh lệnh sát nhân. Bây giờ là vạn yêu chi xâm, chúng ta hẳn là mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Lập tức thu tay lại. Đúng đúng đúng, đừng quá càn rỡ. Trong lúc nhất thời, Hổ Lăng Thiên rất nhiều người quen vội vã hướng Diệp Lăng tức giận hô. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.